Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Đạm Thai Nguyệt, canh 3. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, nhưng cũng không phải là nói ánh mắt nhìn đến thì nhất định là thật. Nhạt viết phong vân không? Nhìn lấy phía trước cái kia Hoa Tông ngoại môn trưởng lão lửa giận khí thế. Tiêu Trần khóe miệng cười khẽ đường cong, thân hình thẳng tắp mà nói. Ta đến Hoa Tông bái phòng, các nàng không những không chịu vì ta thông báo, còn đối với ta dương nanh múa vuốt, bài binh bố trận, ta không có cùng nhau mạt sát, cũng đã là thương hương tiếc ngọc. Cái kia bản trưởng lão có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Hạ thủ lưu tình a. Khuôn mặt triệt để bịt kín một tầng u hàn thấu xương sắc thái Hoa Tông ngoại môn trưởng lão. Trong ánh mắt bỗng nhiên bay ra hai vệt cầu vồng thần quang. Cái này còn quấn lấm ta lấm tấm thiên địa đại đạo khí tức cầu vồng thần quang. Tốc cực nhanh, cầy phá thương khung, xuyên qua hư không. Có thể nói, cũng là kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ. Tại bất thình lình một cái thế công trước, cũng là giữ nhiều lành ít. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tại Tiêu Trần trong mắt, cái này một cái thế công liền không có như vậy khủng bố vô cùng. Tuy nhiên cũng là lộ ra như vậy mấy phần uy hiếp chí mạng. Nhưng gặp Tiêu Trần tóc dài phấn khởi, khí huyết lao nhanh, tu vi bạo phát, một quyền đánh ra, triển lộ ra là cái kia vang dội cổ kim, hoành kích vạn cổ cuồng bá chi lực. Một quyền này tên là Đạo Sơ, dẫn dắt mông lung đạo vận ở giữa, còn bị Tiêu Trần dung nhập chí cương chí liệt, chí cao chí thánh, sụp đổ vạn đạo, thiên lôi chú. Tăng thêm Tiêu Trần cái kia quan tuyệt cổ kim, vạn pháp bất xâm nhục thân thể xác chi lực, cái này gió cuốn mây tan, loạn thiên động địa nhất quyền đi xuống, nổ tung là một mảnh ngút trời gợn sóng. Cũng liền tại cái này thoải mái chập trùng trong hỗn loạn, cái kia có thể miểu sát kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ cầu vồng thần quang, ào ào ào hóa thành hư không, không còn tồn tại, hết thảy đều tại hỏa quang đất đèn bên trong phát sinh, cũng tại phù dung sớm nở tối tàn bên trong kết thúc. Tiêu Trần mỉm cười hi hòa, lộ ra vẫn như cũ là cái kia người vô hại và vật vô hại, thường thường không có gì lạ bộ dáng tư thái. Nhưng ở đây Hoa Tông các nữ đệ tử, vẫn là cái kia Hoa Tông ngoại môn trưởng lão, đều là như gặp yêu ma quỷ quái sững sờ ngay tại chỗ. Hảo lợi hại. Độc Cô Yên thu mắt phát sáng, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt có một chút trên bản chất biến hóa. Trước đó Tiêu Trần muốn Độc Cô Nguyên Cực phong ấn tu vi của nàng đạo hạnh, còn muốn nàng đường đường Độc Cô hoàng tộc công chúa làm nô tỳ bưng trà đưa nước. Cái này tại Độc Cô Yên xem ra, muốn không phải Tiêu Trần có Độc Cô Nguyên Cực bản mệnh hồn đăng, có hiệu lệnh Độc Cô Nguyên Cực thủ đoạn, nàng cái này kim đan cảnh 10 tầng tu vi, túng hoành kiếm châu một đời trẻ tuổi kiếm đạo chiến lực, làm sao đều có thể nghiền sát con kiến hôi một dạng thu thập Tiêu Trần. Cũng có thể nói, tại kiến thức đến Tiêu Trần lúc trước trong nháy mắt đó bộc phát ra bá đạo phong thái trước, Độc Cô Yên trong mắt Tiêu Trần, vậy thì cùng phố lớn ngõ nhỏ phía trên những cái kia phổ thông tu sĩ không có gì khác biệt. Có thể hiện nay đâu? Tiêu Trần cái kia kim đan cảnh 6 tầng tu vi, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cùng siêu thoát, không thể không khiến Độc Cô Yên cảm giác mới mẻ, có chỗ xúc động. Hảo tiểu tử, là bản trưởng lão đánh giá thấp ngươi, là cái yêu nghiệt. Chốc lát yên lặng như tờ, định ra tâm thần Hoa Tông ngoại môn trưởng lão, con người ngưng trọng nói, tuổi còn trẻ, kim đan cảnh 6 tầng, còn có thể như thế công khai, nhất quyền quét ngang hóa giải mất bản trưởng lão phát ra thị lực thần hồng. Huyền Thiên Vực một đời trẻ tuổi bên trong giống ngươi dạng này tiểu tử. Ta thế nhưng là chưa từng nghe thấy a. Có thể coi là cái dạng này. Ngươi dám ở ta Hoa Tông trước khoe oai hành hung. Đó cũng là tội không thể tha thứ. Thoại âm rơi xuống. Cái này Hoa Tông trưởng lão tu vi toàn diện khôi phục. Thập phương thiên địa năng lượng chập trùng. Càn khôn đại đạo thoải mái. Đạo nhất cảnh. Hóa Long cảnh. Tiêu Trần đoán chừng nữ nhân này tu vi là tại Hóa Long cảnh hàng ngũ. Tiểu tắc, chớ có cảm thấy mình có chút thiên phú tư chất liền có thể tùy ý làm bậy. Vô pháp vô thiên, hôm nay ta liền muốn ngươi biết cái gì là hối hận không kịp. Hối hận thì đã muộn. Chân Ngọc một chút biến mất ngay tại chỗ. Hoa Tông ngoại môn trưởng lão bỗng dưng xuất hiện tại Tiêu Trần sau lưng, năm cái thon dài ngón tay thành ấn ép xuống, còn không tiếp xúc đến Tiêu Trần thân thể, tản ra cái kia một cỗ khí tức, cũng là Thái Sơn áp đỉnh giống như cầm cố lại Tiêu Trần nhục thân thể xác. Đây là đạo tắc chi lực, bước vào đạo nhất cảnh tu sĩ, cái kia chính là đại tu sĩ, có thể huy động thiên địa đại đạo lực lượng. Cái này Hóa Long Tông ngoại môn trưởng lão tu vi, tại Hóa Long cảnh giai đoạn, cái này điều động dẫn dắt thiên địa đại đạo lực lượng. Đó là tại phía xa đạo nhất cảnh đại tu sĩ phía trên. Nhưng chính là tại dạng này nguy cơ trấn áp xuống, cũng không thấy Tiêu Trần trắng nõn khuôn mặt ngoài có lấy cái gì hoảng sợ vẻ động dung. Phảng phất như là từ bỏ phản kháng, dừng ở đây đi. Độc Cô Nguyên Cực xuất thủ. Thân là Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ đứng đầu hắn, không nhúc nhích tí nào, hừ lạnh một tiếng, vậy liền hoàn toàn giống thiên lôi diệt thế giống như tác dụng uy hiếp lực. Có thể nhìn đến cái kia Hoa Tông ngoại môn trưởng lão lập tức thì ngang bay ra ngoài. Ngoạc kép, cái này hiện trường Hoa Tông các nữ đệ tử chỗ nào nghĩ ra được Tiêu Trần sau lưng còn có như thế một tôn siêu cấp cao thủ. Lúc này đều là ngẩn người tại chỗ. Ta lặp lại lần nữa. Muốn các ngươi Hoa Tông trưởng giáo. Hoặc là xin mời đến một vị cao tầng trưởng lão cùng ta giao lưu. Đám người khác, một mực không có tư cách cùng ta giao lưu. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Quan sát cái kia một mặt trắng xám. Khóe miệng chảy máu Hoa Tông ngoại môn trưởng lão, Tiêu Trần lạnh lùng quát khẽ, đạo hữu bớt giận, là ta Hoa Tông đệ tử thất lễ trước đây, ta trước ở chỗ này hướng đạo hữu bồi lễ, một đạo thanh lãnh cách người ngàn dặm bên ngoài, có thể lại dễ nghe cùng cực nữ tử giọng hát, chợt xa chợt gần bay tới, lại xem xét, cái kia một mảnh pha trộn ánh sáng bên trong. Đi ra chính là một cái tú lệ tuyệt luân, nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ trẻ tuổi, nghe thường nhẹ nhàng tuyệt mỹ thiếu nữ, rất có thu thủy vì thần ngọc vi cốt sắc thái, từng bước khói bay, say người tim gan, thân thể của nàng bên ngoài còn có nồng đậm pha trộn sương mù khí vờn quanh. Cái này muốn nàng giống như là thiên khuyết mà đến tiên tử. Hoa Tông thánh nữ, Đạm Thai Nguyệt. Tiêu Trần gặp qua nữ nhân này, ở đâu tiến vào quy khư bí cảnh tiếp dẫn cửa vào bên ngoài. Gặp mặt một lần, hôm nay lại nhìn, nữ nhân này ở đâu quy khư bí cảnh bên trong cơ duyên có thể nói không nhỏ. Đều là kim đan cảnh 10 tầng tu vi đạo hạnh, đạo hữu xưng hô như thế nào? Yêu kiều thi cái lễ, Đạm Thai Nguyệt khí chất như tiên, giọng hát thanh lãnh, hỏi, Tiêu Trần. Nhìn thẳng nữ hài lên tiếng, Tiêu Trần cười nói, ngươi sao, miễn cưỡng tính toán là có tư cách cùng ta trao đổi. Lớn mật, thánh nữ điện hạ trước mặt, ngươi tiểu tử này cũng dám cuồng ngôn. Cái kia Hoa Tông ngoại môn trưởng lão, tức hổn hển, trợn mắt đối mặt, không sao, Đạm Thai Nguyệt lắc đầu, nói, Tiêu Trần ở xa tới là khách. Chỉ tiếc ta Hoa Tông gần đây giới nghiêm, tông quy lại là cấm nam tử đi vào. Dù sao ta Hoa Tông trên dưới đều vì nữ tu, cho nên nói, Tiêu Trần đạo hữu như có chuyện gì khẩn yếu, ngay ở chỗ này cùng ta nói rõ tốt. Tiêu Trần im lặng, cái này Đạm Thai Nguyệt tâm cảnh phi phàm, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, người phi thường có thể sánh ngang, cũng không biết đánh lên, chiến lược bao nhiêu, so cảnh giới, chiến lược có khi càng trọng yếu hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.